Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 19, phi tử ở lãnh cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhất định sẽ rất thắc mắc vì sao trẫm lại để Tuyệt Ca ở trong lãnh cung. Ta gật gật đầu, tuy rằng khi bản công tử gật đầu nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra ta sợ như mới thấy quỷ. Vì sao ngay cả Hoàng thượng Dượng cũng biết được ta đang nghĩ gì, còn có để cho người ta sống hay không a? Bản công tử kiếp trước ăn trúng cái gì mà kiếp này run trong bụng nhiều thế này. Ta oán thầm Hoàng thượng Dượng, thử xem hắn có nghe được hay không. Hoàng thượng Dượng không có phản ứng, có vẻ đang muốn nói tiếp. Ta thở phào, trong bụng không có run đũa, cảm giác thật sảng khoái. Hô, tiên hoàng dâng nàng làm phi tử cho trẫm cũng là bất đắc dĩ, từ trước đến nay, dù là triều đại nào, việc tranh quyền ở hậu cung là khó có thể trừ khử được hoàn toàn, mặc dù hoàng hậu quản lý hậu cung khoan dung độ lượng, mặc dù trẫm tận lực cố gắng đối xử công bình với tất cả mọi người, nhưng cũng khó cam đoan sẽ xóa đi hết dã tâm của các phi tử. Tựa như 3 năm trước đây xảy ra một chuyện, cho tới bây giờ trẫm nhớ tới vẫn còn sợ, nếu lúc ấy người thành phi đối phó là Tuyệt Ca thì chẳng phải trẫm sẽ làm lão sư thất vọng sao? Khi xong xuôi mọi chuyện, trẫm và hoàng hậu đều cảm thấy may mắn là đã sớm đưa Tuyệt Ca vào lãnh cung. Chuyện 3 năm trước đây ta cũng biết, hoàng thượng Dượng có một phi tử xinh đẹp như hoa là Cận Phi, ngoài dung mạo xinh đẹp ra thì gia đình nàng cũng rất giàu có. Cận Phi tính tình hào phóng hiền hòa, vì thế nhân duyên rất tốt. Hoàng hậu Di Nương từng nói Cận Phi là tỷ muội tốt nhất của nàng. Nhưng Cận Phi tốt như vậy đương nhiên sẽ có người đố kỵ, Thành Phi chính là người đó, nàng ngoài mặt chung sống yên bình với Cận Phi, nhưng lại ngầm giở trò, sai người đưa điểm tâm cho Cận Phi, hạ độc trong thức ăn, khiến Cận Phi từ đó về sau chỉ có thể ô ô a a không nói được nữa. Hoàng thượng lúc ấy tức giận vô cùng, sai người áp giải Thành Phi vào thiên lao, mùa thu năm sau sẽ xử trảm. Dù Hoàng thượng và Hoàng hậu mời đủ danh y, dùng đủ linh dược cũng không chữa khỏi được cho Cận Phi. Tuyệt Ca từ nhỏ đã được trẫm và hoàng hậu nuôi nấng, mặc dù là nghĩa muội, nhưng chẳng khác nào tiểu nữ nhân được che chở trong lòng bàn tay. Trẫm và hoàng hậu không thể để có chuyện gì xảy ra với Tuyệt Ca được, chỉ cần là việc nguy hiểm với nàng, trẫm và hoàng hậu đều phải lo lắng chu đáo, tránh để nàng gặp phải. Lãnh cung không có ai ở cả, trẫm và hoàng hậu thương lượng xong, quyết định tìm đại tội nào đó, đẩy Tuyệt Ca vào lãnh cung, giả vờ là Tuyệt Ca không được sủng ái. Từ xưa đến nay phi tử ở lãnh cung không thể tranh quyền đoạt thế, vì thế sẽ không có ai để mắt đến nàng. Lãnh cung bên ngoài ngụy trang tan hoang, nhưng bên trong được trẫm cho người sửa sang lại, cái gì cũng có. Trẫm tự chọn lựa ám vệ hoàng gia canh gác ở lãnh cung. Hoàng hậu tự tay huấn luyện cung nữ hầu hạ thái giám và đầu bếp. Những người này là những người trung thành nhất, Tuyệt Ca ở lãnh cung tuyệt đối không chịu bất cứ ủy khuất nào. Khi trẫm bắt đầu dâng thêm phi, Tuyệt Ca đã học cầm kỳ thi họa rất yêu dị, khi bị đẩy vào lãnh cung, Tuyệt Ca một lòng một dạ chăm chỉ học tập nên trí lực rất cao, trừ kỹ năng cưỡi ngựa ra, nàng ngày càng có được khí tiết phong độ của lão sư. Người trong hoàng gia tâm tư quả nhiên vô cùng phức tạp, cách phức tạp thế mà Hoàng thượng Dượng và Hoàng hậu Di Nương cũng nghĩ ra, khiến bản công tử kinh ngạc vạn phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gọi là bị đẩy vào lãnh cung, chỉ sợ đây sẽ là lãnh cung xa hoa nhất trong sử sách, còn có cả lão sư dạy riêng, có phòng riêng, còn có rất nhiều hạ nhân, còn có cả đầu bếp riêng, cùng với một đống hộ vệ luôn bảo vệ chu đáo. Nếu đãi ngộ trong lãnh cung tốt như vậy, khắp thiên hạ hẳn sẽ có không ít nữ tử đều muốn tranh nhau vào lãnh cung a, nhưng bọn họ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, việc của Thành Phi đã khiến Hoàng thượng và Hoàng hậu sợ hãi không ít. Cách chương.